Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cho ta làm chó. Lúc này Thiên Dương Môn, tập hợp Vạn Kiếm Môn cùng Chân Cương Môn thế lực còn sót lại, còn có bộ phận 36 phái cao thủ, trọn vẹn hơn 50 vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Liên thủ tập hợp, mãnh liệt khí thế như núi lửa giống như bộc phát, bắt đầu quần tinh đại trận. 7 đại ngưng đan kỳ cửu trọng cường giả phân loại bắt đầu tinh vị, còn lại tất cả ngưng đan kỳ đại tu sĩ thì là như quật tinh bảo vệ, toàn thân pháp lực đều quán thâu. Tại Thiên Dương Môn vị trí hạch tâm, lập tức liền nhấc lên một mảnh to lớn lồng ánh sáng. Ngũ thải ban lan, chòm sao lóng lánh, 50 mấy vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ phảng phất như là chống lên nửa cái tinh không. Liều chết ngăn cản thiên khung chiến hạm va chạm, bành, tứ đại thiên khung chiến hạm hung hăng đụng vào tinh không trên lồng ánh sáng, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ bắt đầu quần tinh đại trận đều kịch liệt đung đưa. Luận ngưng đan kỳ cường giả số lượng, mà huyết cốc không kém chút nào Thiên Dương Môn đám người. Mà lại, bọn hắn càng là có được tứ đại thiên khung chiến hạm. Luận chiến lực kỳ thật còn muốn ở trên Thiên Dương Môn. Đụng, cho ta tiếp tục đụng. Nghiền nát bọn này thứ không biết chết sống. Trong lúc nói chuyện, huyết ma lão tổ một cái tiên huyết đại thủ ấn, đem Thiên Dương lão tổ lần nữa xa xa đánh bay. Mà tứ đại thiên khung chiến hạm mãnh liệt đụng chạm lấy tinh không lồng ánh sáng, mỗi lần va chạm đều để mấy vị nhỏ yếu ngưng đan kỳ miệng phun máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Trời muốn diệt ta à? Nếu là thượng thương có mắt, liền nên hạ xuống thần nhân cứu vớt Dương Châu thương sinh. Chúng ta cam nguyện vì thần. Thiên Dương chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Tứ đại thiên khung chiến hạm lại như thế đụng đi, bọn hắn thụ thương ngưng đan kỳ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Bắt đầu quần tinh đại trận lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bị ma huyết cốc công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là có tiền bối có thể trượng nghĩa xuất thủ, thay ta môn phái báo thù rửa hận, ta Vạn Quy Hải coi như làm trâu làm ngựa thì như thế nào? Vạn Kiếm Môn phó môn chủ cũng là bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục như thế, đừng nói báo thù rửa hận, liền xem như bọn hắn mấy cái này còn lại môn nhân đều muốn bị ma huyết cốc triệt để diệt sát. Lão phu cũng nghĩ a, thế nhưng là chúng ta còn có hy vọng sao? Chân Cương Môn đại trưởng lão Viên Thiên Phong cười khổ nói, đồng dạng thân là bốn môn một trong, Chân Cương Môn hiện tại chỉ còn mấy vị trưởng lão, liền ngay cả môn chủ cùng phó môn chủ đều toàn bộ chiến tử. Có, các ngươi đương nhiên còn có hy vọng. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu thanh âm từ phía chân trời cuối cùng xa xa truyền đến. Đạo thanh âm này xuất hiện đột nhiên mà quỷ dị, tại chiến hỏa liên miên Thiên Dương Môn không hiểu xuất hiện, vang vọng tại đông đảo ngưng đan kỳ cường giả trong đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn thấy được một vị thiếu niên, áo đen tóc đen mắt đen, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Một chiếc thiên khung chiến hạm hướng phía tinh không lồng ánh sáng hung hăng va chạm mà tới. Đúng vào lúc này, vị kia thiếu niên mặc áo đen thế mà xuất thủ, đứng ngạo nghễ hư không, tay không chính là một quyền đánh ra. Ai, ta còn tưởng rằng là vị tiền bối nào xuất thủ, nguyên lai chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử vô danh. Thiên Dương chân nhân bất đắc dĩ nói, lấy nhục thân chi lực chống lại thiên khung chiến hạm, cái này không phải liền là châu chấu đá xe sao? Vạn Quy Hải cười nhạo đứng lên, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng a, liền cái này thân thể còn muốn chống cự thiên khung chiến hạm va chạm, sợ không phải trong nháy mắt liền bị tươi sống nghiền nát. Chân Cương Môn đại trưởng lão Viên Thiên Phong, thần sắc xem thường, liền nhìn đều chẳng muốn đi xem hắn một chút. Bọn hắn nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh cường giả, liên thủ cũng đỡ không nổi tứ đại thiên khung chiến hạm oanh kích. Chỉ là một thiếu niên, lại thế nào có thể là cái kia bốn đầu quái vật khổng lồ đối thủ? Sư huynh, ngươi nói hắn có thể ngăn cản thiên khung chiến hạm sao? Doãn Thanh Tuyết nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt toát ra vẻ mong đợi. Tất cả cường giả đều chỉ có thể trốn ở đại trận bảo vệ dưới, co đầu rút cổ phòng ngự. Chỉ có hắn một người, đối mặt thiên khung chiến hạm va chạm, không lùi mà tiến tới, chính diện chống lại. Trong nháy mắt, thiếu niên mặc áo đen trong lòng nàng hình tượng liền cao lớn. Sư muội, ngươi cảm thấy một con kiến có thể ngăn cản voi tiến lên sao? Phí Trường An cười lạnh nói, nếu là hắn có thể ngăn cản thiên khung chiến hạm, ta liền quỳ xuống đưa cho hắn làm chó. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, thiên khung chiến hạm vỡ nát. Chiếc kia đối diện vọt tới thiếu niên mặc áo đen thiên khung chiến hạm, thế mà tại hắn dưới một quyền, ầm vung vỡ nát, vô số to bằng gian nhà khối vụn, như mưa rơi giáng xuống, tựa như liệt tinh hỏa vũ, khắp nơi đều là khối vụn rơi xuống, đánh nổ, vị kia thiếu niên mặc áo đen, thế mà một quyền đánh nổ thiên khung chiến hạm, người mới vừa nói phải quỳ xuống đến, cho ta làm cái gì tới? Đột nhiên, Tần Dịch xoay người, cười hỏi, ha ha, cái kia, ta chỉ là nhất thời ngữ nhanh, trò đùa nói, chỉ là trò đùa nói mà thôi. Lúc này, Phí Trường ăn ruột đều nhanh hối hận xanh, hắn vừa mở miệng lập xuống thề độc, trong nháy mắt chiếc kia thiên khung chiến hạm liền bị Tần Dịch cho tươi sống đánh nổ. Đánh mặt tới quá nhanh tựa như gió xoáy. Vậy ngươi đây là không chuẩn bị quỳ xuống cho ta, cũng không chuẩn bị cho ta làm chó rồi? Tần Dịch lạnh lùng hỏi. Ta chấm ngoặc kép. Phí Trường ăn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhưng là Dương Châu số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài, Thiên Dương môn đệ nhất chân truyền, tương lai môn chủ người thừa kế, làm sao có thể ngay trước mặt mọi người đi cho một thiếu niên làm chó? Vị đạo hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trường An chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói câu trò đùa nói, cũng không cần coi là thật a. Thiên Dương chân nhân nói, Phí Trường An thế nhưng là hắn đệ tử chân truyền, cũng không thể thật cho người làm chó a. Lời như vậy, hắn mặt mò còn để vào đâu? Ồ, đồ đệ không nhận nợ, hiện tại ngươi cái này làm sư phụ, cũng là chuẩn bị không nhận nợ. Sẽ không trước đó những lời kia cũng đều chỉ nói là nói mà thôi à? Tần Dịch cười lạnh nói. Bành, tiện tay, hắn lại đánh nổ một chiếc va chạm mà đến thiên khung chiến hạm. Lúc trước tại Tần Phái, Tần Dịch lấy ngưng đan kỳ lục trọng cảnh giới, vận dụng gấp 10 lần giai tự bí, đều có thể đánh nổ thiên khung chiến hạm, huống chi bây giờ là ngưng đan kỳ bát trọng hắn, tiện tay đánh nổ thiên khung chiến hạm, đơn giản như ăn cơm uống nước, giống như nhẹ nhõm. Lộc cộc, Thiên Dương chân nhân cổ họng khô chát chát, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đây rốt cuộc là vị nào lão quái vật dạy dỗ đồ đệ? Thiên khung chiến hạm a, hơn 10 vị ngưng đan kỳ khống chế a, thế mà cứ như vậy bị hắn cho tiện tay đánh nổ rồi. Đừng nói là kết đan kỳ chân nhân, liền xem như kim đan kỳ đại chân nhân, cũng không có khả năng dạy dỗ yêu nghiệt như thế đồ đệ a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải liên tục 2 lần phát sinh, e là cho dù thanh đao gác ở trên cổ hắn, Thiên Dương chân nhân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhận nợ, đương nhiên nhận nợ, vị đạo hữu này, nếu là có thể thay chúng ta đánh lui ma huyết cốc xâm lấn, trước đó tất cả hứa hẹn, chúng ta đều có thể từng cái thực hiện. Vạn Quy Hải vội vàng nói. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên lấy cùi chỏ thọc Thiên Dương chân nhân cùng Viên Thiên Phong. Không ngừng cấp hai người bọn họ nháy mắt, giống như là đang ám chỉ cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.